Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, trợn mắt há hốc mồm. Kỳ thật Mễ Tử Hiên nói chuyện cũng không đặc thù, ngược lại mỗi người nghe nhiều nên thuộc, không có gì hơn mấy chữ làm quan không là dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Đương nhiên những lời này tuyệt đối không thể để cho Phong Đại Cục trưởng đến sắc mặt biến đổi lớn. Trình độ, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu chính là một đoạn video. Cát Khang Nhạc, Đảng Minh muốn đối với Mễ Tử Hiên tra tấn bức cung video. Không đúng, hẳn là cộng thêm muốn hai chữ. Nhưng cho dù là muốn tra tấn bức cung video, một khi phát đến trên mạng đến cùng sẽ khiến như thế nào sóng to gió lớn phong hành nhất rất rõ ràng. Thậm chí hậu quả nghiêm trọng đến hắn nơi này cục trưởng vị trí khó giữ được tình trạng. Hắn đưa mắt nhìn Mễ Tử Hiên rời đi. Trong lúc nhất thời ngây ngốc, hắn cuối cùng là thấy rõ kia mạo xấu xí tiểu tử chỗ bất phàm. Hắn đến tột cùng là như thế nào mang đến video. Bí ẩn thật lâu tại phong hành nhất trong đầu quanh quẩn một chỗ du đáng. Mễ Tử Hiên vừa ra đồn công an liền thấy được ngoài cửa nâng cao mấy chiếc hắc sắc xe ben. Khang Đại Tráng vẻ mặt tiếu ý tựa ở trước xe. Mễ Tử Hiên đột nhiên mất quá mức đi. Không phải là bởi vì Khang Đại Tráng, mà là bởi vì hắn bên người Bách Gia Nghi. Này tiểu nương bì không phải là bị chính mình khí đi sao? Như thế nào cùng Khang Đại Tráng cùng một chỗ? Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tại Bách Gia Nghi xem ra nàng cùng Mễ Tử Hiên liền là cừu nhân. Cho nên lúc này nhãn rất đỏ. Vài bước tiến lên một bả vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai báo tố lên nữ cao âm. Mễ Tử Hiên ngươi dám đùa nghịch lão nương. Mễ Tử Hiên đến cùng không phải là làm bằng sát, cũng là thân thể phàm thai, bị Bách Gia Nghi như vậy nhéo lỗ tai tự nhiên vô cùng đau đớn. Chỉ thấy hắn nhe răng nhếch miệng hô, ngươi buông tay, Bách Gia Nghi, ngươi tại không buông tay, ta liền đối với ngươi không khách khí. Bách Gia Nghi không những không buông tay, ngược lại dựng thẳng lông mày trợn mắt nói, không khách khí, ngươi không khách khí cái ta xem một chút. Mễ Tử Hiên một bà mở ra Bách Gia Nghi tay bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Bách Gia Nghi truy đuổi ở phía sau biên. Hai người hoàn toàn đem đồn công an sân nhỏ trở thành mèo vờn chuột trò chơi trận. Khang Đại Tráng móc ra một điếu thuốc nhen nhóm. Liền vào đông dày đặc không khí lạnh lẽo cầm một điếu thuốc sương mù rót vào trong phổi. Cười ha hả nhìn trước mắt này hai người ngươi truy đuổi ta đuổi. Bách Gia Nghi không phải là cái ngu xuẩn nữ nhân, đang tương phản nàng rất thông minh. Lúc ấy tại Hương Nhã các quả thật bị Mễ Tử Hiên uất ức cho khí đến. Cũng đúng là quay đầu đi, nàng cầm đồng địch phi đuổi đi là càng nghĩ càng không đúng lực. Mễ Tử Hiên như thế nào Ken có thể như vậy không là nam nhân. Nghĩ vậy Bách Gia Nghi lập tức ngựa không dừng vó hướng trở về. Sự tình quả nhiên như nàng sở liệu, Mễ Tử Hiên mới vừa rồi là cố ý, bởi vì nàng đến lúc đó Khang Đại Tráng đến, vừa rồi cho Bách Gia Nghi cái nào mướn phòng phục vụ qua phục vụ viên đang cùng hắn nói vừa rồi. Trong phòng chung phát sinh chuyện gì? Bách Gia Nghi ở bên cạnh nghe xong Mễ Tử Hiên cầm người đánh cho một đầu huyết. Tự nhiên biết mắc lừa, nàng cũng nhận thức Khang Đại Tráng huyện thành này nhà giàu nhất. Đánh ra Mễ Tử Hiên bạn gái cờ hiệu tới Khang Đại Tráng tự nhiên đem nàng cho mang lên. Sau đó để cho Bách Gia Nghi trợn mắt há hốc mồm một màn liền xuất hiện. Khang Đại Tráng liên tục gọi điện thoại. Người cục trưởng này, người lãnh đạo kia hô. Mỗi một chiếc điện thoại đều một cái ý tứ. Phải bán ta lão Khang cái mặt mũi. Bất kể như thế nào cũng phải đem Mễ Tử Hiên bảo vệ xuất ra. Bách Gia Nghi làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên cùng thị trấn nhà giàu nhất Khang Đại Tráng quan hệ hảo đến nước này. Vì hắn lại không tiếc cầu nhiều người như vậy, thiếu nợ nhiều người như vậy nhân tình. Tại sau đó bọn họ đi bệnh viện, Bách Gia Nghi nhìn thấy Vạn Vũ, vừa nhìn đầu hắn cuốn lấy cùng mami giống như mũi sập tiến vào, miệng đầy nha cũng gần như rơi sạch bộ dáng. Bách Gia Nghi lập tức cảm giác hắn rất đáng thương. Vừa rồi Vạn Vũ kia mê đắm ánh mắt để cho trong nội tâm nàng sản sinh không khoái lập tức tan thành mây khói. Vạn Vũ cũng bị Mễ Tử Hiên đánh thành này bức, chính mình lão nương cũng không nhận ra tình trạng. Bách Gia Nghi làm sao có thể trả lại ký hận chứ, hắn vừa rồi kia mê đắm dò xét chính mình ánh mắt. Ngày trước Bách Gia Nghi mặt khang đại tráng để cho thủ hạ mở ra từng cái một hắc sắc vali sách tay. Bên trong toàn bộ đều một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn. Khang đại tráng lại mang 100 vạn. Hắn căm tức nhìn Vạn Vũ nói, đây là 100 vạn, đánh ngươi là huynh đệ của ta. Ta có ý tứ gì ngươi hẳn là hiểu. Không dựa theo ta nói, vậy chúng ta liền thử một chút. Vạn Vũ đương trường sắc mặt liền trở nên rất khó coi. Hắn như thế nào không hiểu khang đại tráng ý tứ. Ta cho ngươi 100 vạn, việc này cho dù nếu như ngươi cho mặt không muốn trả lại chết cắn huynh đệ của ta, ta ni mã liền giết chết ngươi. Vạn Vũ tin tưởng khang đại tráng xử lý đạt được như vậy sự tình, đơn giản là trước mắt một cái dương lại một cái dương tiền. Có thể lấy ra nhiều tiền như vậy người, muốn lộng chết hắn độ khó rất thấp. Tiêu ít tiền sự tình mà thôi. Vạn Vũ trong lòng là oa lạnh. Oa lạnh, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới cái kia bệnh viện huyện tiểu tiểu thực tập sinh như thế có mặt mũi, vì hắn sự tình, thậm chí có người cam nguyện cầm 100 vạn xuất ra. Tiền này Vạn Vũ không dám cầm, hoặc là nói không dám toàn bộ cầm. Hắn biết rõ trong này sự tình, không cầm nhất định là không được. Trước mắt vẻ mặt sát khí hán tử khẳng định lo lắng, không chừng muốn như thế nào dày vò hắn. Toàn bộ cầm cũng không được, như vậy người tiền là tốt như vậy cầm. Cho nên Vạn Vũ khúm núm, dùng chạy phong miệng không ngừng nói đến đây chuyện tới này liền. Sau đó liền lấy 10 vạn, tiền này không tính ít, đầy đủ để cho khang đại tráng yên tâm hắn sẽ không tải truy cứu tiếp. Cũng không phải rất nhiều, nhiều đến để cho khang đại tráng trong nội tâm không khoái tình trạng. Khang đại tráng cái gì cũng không nói, cất bước liền đi. Mà khi hắn nhìn thấy đồng địch phi thời điểm, lại ngay trước trong phòng bệnh bác sĩ y tá trên mặt đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là một cái bạt tai, một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, dẫm lên hắn mặt cảnh cáo nói. Liền lần này, tại ni mã có lần nữa ta giết chết ngươi. Khang đại tráng tự nhiên đã làm rõ hôm nay việc này chính là đồng địch phi làm ra. Hắn hiện tại tuy không có thì giờ nói lý với hắn, nhưng nên cho giáo huấn phải có. Khẩu khí này hắn có vì huynh đệ mình Mễ Tử Hiên xuất. Nếu như hắn cho rằng không đủ, kia đồng địch bay xuống trận sẽ thảm hại hơn. Mà thấy được đây hết thầy Bách Gia Nghi đối với Mễ Tử Hiên càng hiếu kỳ. Hắn một cái tuổi còn trẻ thực tập sinh, gia thế phổ thông, người cũng phổ thông, làm sao lại có cao minh như vậy giải phẫu kỹ thuật? Làm sao lại có khang đại tráng này trong huyện nhà giàu nhất đều vì hắn bôn tẩu bằng hữu? Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình ăn trộm gà không thành phản thực một bả mét. Vốn tưởng rằng là cầm Bách Gia Nghi khí đi, về sau có thể thanh tĩnh. Thanh tĩnh, ai thành như lại đem đá đem mình chân cho nện. Không những không có cầm Bách Gia Nghi khí đi, ngược lại để cho trong nội tâm nàng lòng hiếu kỳ càng đậm. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên, khang đại tráng, Bách Gia Nghi xuất hiện ở một lầu uống trà trong. Bách Gia Nghi ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh, khang đại tráng cùng hắn đối diện mà làm. Xinh đẹp nữ trà sư phao hảo công phu trà Mễ Tử Hiên để cho nàng hạ xuống. Vừa đóng cửa thượng, Mễ Tử Hiên vốn định cây khang đại tráng nói trong huyện cao thiết cạnh nhà ga mảnh đất kia sự tình. Thế nhưng Bách Gia Nghi, hắn biết rõ, một khi nói, cái này hay quan tâm tâm lấy ra có thể hù chết mấy ngàn đầu miêu nha đầu, khẳng định lại truy đuổi. Tại hắn bờ mông phía sau hỏi hắn làm sao lại có tiền khai mở bất động sản công ty sự tình. Vừa nghĩ tới Bách Gia Nghi cả ngày truy đuổi tại chính mình bờ mông phía sau tình hình Mễ Tử Hiên, chính là một hồi đau đầu, cuối cùng nhịn xuống chưa nói, chỉ cười ha hả nói, lão Khang hôm nay sự tình tà. Khang đại tráng khoát tay chặn lại ồm ồm nói, đây coi là cái gì sự tình, người huynh đệ của ta phải dùng tới nói tạ sao? Mễ Tử Hiên cười hắc hắc hướng Khang đại tráng nháy nháy mắt nói, đi đi với ta một chuyến buồng vệ sinh. Khang đại tráng không có minh bạch hắn có ý tứ gì, cười khổ nói, ngươi đi đi, ta không có. Mễ Tử Hiên đứng lên kéo lại Khang đại tráng nói, không có cũng phải. Khang đại tráng bất đắc dĩ đưa tay đốt Mễ Tử Hiên, cười khổ nói, ngươi nói ngươi bao nhiêu cũng tiểu hài tử, đi như thế nào vệ sinh sở còn phải ngươi bồi. Mễ Tử Hiên rất không nhịn được nói, ngươi nói nhảm như thế nào nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi. Nói xong không khỏi Khang đại tráng phân trần lôi kéo hắn liền đi đến buồng vệ sinh môn khẩu. Mễ Tử Hiên tặc mi thử nhãn, sao lén lút thậm thụt quay đầu lại nhìn xem, phát hiện Bách Gia Nghi không có cùng qua, lập tức là thở dài ra một hơi. Hắn cũng lười cùng Khang đại tráng quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta cùng một bằng hữu bắt lại trong huyện Cao Thiết cạnh nhà ga một mảnh đất, bất động sản khai phát công ty cũng xử lý, ngươi nhập một cỗ a, vừa vạn chúng ta không đủ tiền. Khang đại tráng nghe xong lời này chính là nhãn tình sáng lên, thân là trong huyện người hắn như thế nào không biết Cao Thiết cạnh nhà ga mảnh đất kia liền là một khối sâu sắc thịt mỡ. Hắn lúc trước cũng động đậy bắt lại tâm tư, nhưng hắn mang là vận chuyển sinh ý, căn bản không có chạm qua bất động sản này khối, chưa quen thuộc. Còn có hắn bất động sản này khối bằng hữu không phải là quá nhiều, hiện tại càng làm chủ yếu tinh lực phóng tới thành phố, cho nên cũng liền không có động thủ. Nhưng ai thành như này khối thịt mỡ lại bị Mễ Tử Hiên cho bắt lại, bất động sản khai phát công ty cũng có. Điều này làm cho Khang đại tráng rất là hưng phấn, bên trong có thể thu lợi bao nhiêu. Khôn khéo Khang đại tráng hơi vừa nghĩ liền đoán cái 8-9 phần 10. Mễ Tử Hiên đây là đưa hắn một phần đại lễ a. Hắn có chút không có ý tứ thu, liền ngượng ngùng cười nói, huynh đệ này không thích hợp, hơn là ngươi cầm đến, công ty là ngươi khai mở, phân ta cổ phần, đây không phải để ta kiếm tiện nghi sao? Nhặt có sẵn việc này ca ca làm không được. Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói, lão Khang ngươi bây giờ như thế nào như vậy nét mực kia? Vừa không nói cho ngươi sao? Hậu kỳ tài chính chúng ta không đủ, nhất định là muốn kiếm tài chính. Ngân hàng kia khối cho vay tốn sức, chúng ta dù sao cũng là một nhà tân công ty, cho dù có thể vay xuất ra đoán chừng cũng không nhiều. Còn phải tìm người khác đầu tư, làm gì vậy tiện nghi người khác? Đi, cứ như vậy định, mấy ngày nay ngươi rút sạch hồi một chuyến trong huyện tìm Mạc Vu Phi thương lượng cổ phần cùng hợp đồng sự tình, điện thoại ta một hồi cho ngươi. Mễ Tử Hiên đều nói như vậy, Khang đại tráng biết mình nếu tại không muốn, đã có thể không thích hợp. Hắn cũng không nét mực một vỗ ngực nói, đi, cứ như vậy định, nhà mình huynh đệ ta liền không nói cho ngươi cảm ơn. Mễ Tử Hiên cười hì hì nói, này mới đúng mà, chúng ta có tiền một khối lợi nhuận. Đã định việc này, Khang đại tráng cùng Mễ Tử Hiên trở về nói chuyện tào lao, đến giờ cơm nói cái gì cũng phải thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm, trả lại phải là không say không về. Kết quả chính là buổi tối Mễ Tử Hiên uống nhiều, Khang đại tráng sớm cho hắn tại thành phố duy nhất một nhà khách sạn 5 sao mở một gian phòng, mang lấy hắn đưa tiến gian phòng, vừa để xuống trên giường Khang đại tráng bỏ chạy. Bách Gia Nghi nhìn xem say như chết Mễ Tử Hiên đầu tiên là chau mày. lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì Khang Đại Tráng liền cho bọn hắn mở một gian phòng. Càng đau buồn thúc là nàng bao rơi vào Khang Đại Tráng trong xe. Hiện tại nàng chẳng những không có chứng minh nhân dân liền tiền đều không có. Này làm sao tại đi mở một gian phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.